cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 103, sơn trại đột biến, cướp cô dâu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm từ từ bao phủ không trung, màu đen che đậy cái triền núi đứng thẳng này, nhiều điểm ánh sao sáng lập lòe tại tấm màn đen trong không trung, như một loại kim cương pha lê rực rỡ, làm chói mắt của người say. Bạc, dưới ánh trăng mông lung, người kia vọng tưởng rằng có thể hại nam. Nhân hạ như thanh, thân ảnh rất nhanh xuyên qua rừng cây, đang mặc quần áo đen đi đêm, nhưng mà màu đen lại khó có thể che giấu cái cổ sát khí kia trên người hắn. Trong rừng cây sương sớm đã làm ướt quần áo của hắn, giày lập tức bị thấm ướt, không khỏi tính toán lưu ở trên đất một chuỗi dấu chân, vì từ phía sau theo dõi Hạ Như Thanh cung cấp manh mối tuyệt hảo. Hạ Như Thanh tận lực dựa vào sở học tại thế kỷ 21 cất giấu hơi thở của mình, cùng rừng cây quanh mình hợp nhau cùng một chỗ. Ánh trăng sáng như áo dài tại không gian thu hẹp không ngừng xuyên qua, chỉ cảm thấy có bóng trắng hiện lên, nhưng không thấy thực thể. Dần dần, Hạ Như Thanh đi theo hắn đi vào một nơi có vẻ trống trải. Ở trên cỏ, một người nam tử đang đứng lặng, mang trên mặt một bộ mặt nạ màu bạc, màu xám đen miêu tả trên vàng, buộc vòng quanh tư thế huyền chuyển mềm mại, như cây hoa hồng đỏ diêm rúa lẳng lơ mà nở ra, cái cằm trắng nõn kiên nghị như loại đao khắc, trên môi mỏng mang theo một chút đỏ sậm, khí chất lười biếng, không cần nói cũng biết, quá quen thuộc. Hạ Như Thanh nhìn hắn đến giờ cũng có chút kinh hãi lắp bắp, bởi vì người này không phải người nào khác mà là nam tử thần bí, chính là người trước kia gặp mặt cùng tể tướng, nói cách khác hắn là Dạ Hàn Quốc phái tới, mà sơn tặc cũng là người của Dạ Hàn Quốc Càn Cua Càn. Nguyên lai bọn họ đã sớm vừa ý cái khối thịt béo này, bất quá rất đáng tiếc Hạ Như Thanh nàng cũng coi trọng, dám cùng nàng giật đồ thật sự là không biết lượng sức. Hạ Như Thanh không khỏi nhướng đuôi lông, mày, cười nhạo, đại nhân, về hành động lần này chỉ sợ có chút thay đổi. Nam nhân tướng mạo hung ác kia hướng phía tên nam tử thần bí kia hỏi đến, ẩn ẩn mang theo một phần khuất phục. Ta đã biết rõ, về cái chủ nhân sơn trại tương lai, kia người có ý kiến gì không? Thanh âm khàn khàn sẽ không sai, quả nhiên là người của Dạ Hàn Quốc. Đại nhân, yên tâm, tiểu nhân hết thảy đều chuẩn bị xong, cái tiểu bạch kiểm kia đã uống xong đặc chế của ta. Chấm, cách chương.